Đích thê tại thượng, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư thị đem chén thật mạnh buông. Đừng khóc, ngươi vẫn là không nghe hiểu ta ý tứ. Huyên nhi đi Mạc Bắc không chỉ là vì cho người khác xem ta Kỳ gia phụ tử chi tình, mà là hắn thân là con cái cần thiết làm như vậy. Hắn là Võ An hầu thế tử, đồng thời cũng là ngươi cùng Chính Dương hai tử. Này vừa đi, dù cho có tổn thương, lại cũng thế ở phải làm. Vân thị không dám ngỗ nghịch Dư thị, ngạnh sinh sinh đem sắp băng ra nước mắt cấp nuốt trở vào. Nhìn Dư thị, ủy khuất nói, nhưng huyên nhi là thế tử, nếu là hắn cũng có cái sơ suất, chúng ta Kỳ gia nhưng như thế nào cho phải nha. Dư thị nhẫn nại tính tình hồi nàng. Thứ nhất, huyên nhi sẽ không có việc gì. Mạc Bắc như vậy nhiều quân đội trấn thủ, hắn vừa không là chủ soái, cũng không phải tiên phong, xảy ra chuyện nhi cũng không tới phiên hắn. Thứ hai, liền tính bọn họ ông cháu hai thật sự xảy ra chuyện, Kỳ gia cũng có hậu kế. Vân thị hút cái mũi, ong ong nói, ta cùng hầu gia liền như vậy đứa con trai. Huyên nhi mới vừa thành thân không bao lâu, thanh trúc trong bụng còn không có thanh nhi, từ đâu ra có người kế tục. Thần nhi, hắn cũng là Chính Dương hai tử, nếu là thần nhi cũng vô dụng, còn có tông tộc dòng bên, Kỳ gia trăm năm cơ nghiệp, nào dễ dàng như vậy nói đảo liền đổ. Dư thị khẩu khí không phải thực hảo, thậm chí có điểm xúc động phẫn nộ, đảo không phải ý định làm Vân thị khổ sở. Chẳng qua Dư thị thật sự không quá am hiểu đối mặt Vân thị loại này khóc chít chít tính cách. Gặp được sự tình quang khóc cùng tự oán tự ngài có ích lợi gì? Còn không bằng tưởng lâu dài chút. Vân thị như thế nào cũng không dự đoán được Dư thị sẽ nói này đó. Vốn dĩ trượng phu ở biên quan bị thương, sinh tử chưa biết, nàng liền thương tâm. Nhi tử cùng con dâu liền hỏi đều không có hỏi nàng một tiếng, nửa đêm vô thanh vô tức liền ly phủ mà đi. Hiện tại lão phu nhân cùng nàng nói lại là những lời này, là nàng Kỳ gia trăm năm cơ nghiệp sẽ không dễ dàng như vậy đảo. Chính là trượng phu của nàng, con trai của nàng lại tính cái gì đâu. Hầu gia cùng huyên nhi ở lão phu nhân trong mắt, chẳng lẽ chính là ai đều có thể thay thế sao? Chỉ cần Kỳ gia không ngã có phải hay không liền không có việc gì? Hầu gia cùng huyên nhi mệnh liền không ai để ý phải không? Vân thị nước mắt rốt cuộc nhịn không được sụp đổ mà xuống. Đây là nàng cùng Kỳ Chính Dương thành thân tới nay, lần đầu tiên dám đảm đương lão phu nhân mặt nhi cùng nàng phân biệt khắc khẩu. Thường lui tới liền tính lão phu nhân nói gì đó làm nàng khó chịu nói, Vân thị nhẫn nhẫn cũng liền đi qua. Nhưng lần này, lão phu nhân nói chính là trượng phu của nàng cùng con trai của nàng. Bọn họ là nàng thiên. Nếu là hai người có bất trắc gì, dù cho nàng vẫn là trong kinh thành hiển hách Võ An hầu phu nhân, kia lại có ích lợi gì đâu. Dư thị ý thức được chính mình chạm được Vân thị thương tâm chỗ. Thấy nàng nước mắt không ngừng bộ dáng, Dư thị có điểm hối hận, hít sâu một hơi sau, khuyên nhủ, ta không phải ý tứ này. Ta ý tứ là, đang ở này vị, liền muốn gánh khởi cái kia vị trí trách nhiệm. Nếu không đó là ngồi không ăn bám, ăn chán chê suốt ngày. Bọn họ là ngươi trượng phu cùng nhi tử phía trước. Đầu tiên là Võ An hầu cùng Võ An hầu thế tử. Chúng ta Kỳ gia là võ tướng thế gia. Quân nhân hành quân, võ nhân đánh giặc, thiên kinh địa nghĩa, lão tổ tông lưu lại cơ nghiệp, không phải làm đời sau con cháu co đầu rút cổ hưởng phúc. Bọn họ là ta nhi tử cùng tôn tử, chẳng lẽ trong lòng ta liền không đau lòng bọn họ? Dư thị rất ít có nhẫn nại giáo dục Vân thị. Từ trước Vân thị khóc thút thít, Dư thị giống nhau răn dạy vài câu khiến cho nàng đi rồi. Nhưng lúc này nàng xem ra tới, Vân thị là thật sự thương tâm, mới không khỏi nhiều lời vài câu. Nhưng nàng trời sinh sẽ không an ủi người. Tuy rằng nói đều là đạo lý, nhưng Vân thị lập tức chưa chắc có thể hoàn toàn lý giải. Vân thị không nói chuyện, đứng dậy làm ma ma đỡ nàng đi vào nghỉ ngơi. Liền cáo lui lễ đều không có cùng Dư thị hành một chút. Nếu là trước đây tình huống, Dư thị nhất định phải giáo huấn nàng một phen. Nhưng hôm nay, Dư thị không có. bởi vì nàng có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác lý giải Vân Thị giờ phút này tâm tình. Nhìn trước mắt cơm sáng, Dư Thị bỗng nhiên ăn không vô nữa, buông chiếc đũa liền đứng lên, bước nhanh đi ra đi, lại vừa lúc gặp được tới Thỉnh An Kỳ Thần. Kỳ Thần từ bên trái hành lang gấp khúc tới, không thấy được Dư Thị ra cửa, thiếu chút nữa đụng phải. Kỳ Thần vội vàng quỳ xuống cấp Dư Thị thỉnh an. Chấm, tổ mẫu đi hảo cấp. Không đụng phải đi. Kỳ Thần đối Dư Thị nhoẻn miệng cười. Sang sảng thanh cử, liệt liệt như gió. Dư Thị nhăn lại mày, trầm giọng một câu. Đâm không đụng phải, người không cảm giác, giả mô giả dạng, làm điều thừa. Ném xuống như vậy một câu. Không đợi Kỳ Thần đứng dậy, Dư Thị liền phất tay áo rời đi. Kỳ Thần từ trên mặt đất bò dậy, có chút bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Dư Thị rời đi bóng dáng. Sáng sớm tới cấp mẹ cả thỉnh an, không nghĩ tới lại gặp được tâm tình không tốt tổ mẫu. Cũng là tìm suối quẩy, được như vậy một câu. Kỳ Thần tới thỉnh an, bên ngoài cầu kiến Vân Thị. Vân Thị làm người ra tới trở về một câu thân thể không khỏe, liền đem Kỳ Thần đuổi đi. Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên từ cửa thành ra tới, một đường chạy như điên, không dám ngừng lại, rốt cuộc ở hơn 20 thiên hậu. Đến Mạc Bắc khí hậu không tốt, 6-7 nguyệt liền bắt đầu oi bức không được. Thiên địa giống cái bếp lò tử, nướng BBQ chúng sinh, thời tiết nóng lên, thật dài thời gian cơ hồ không có gì nước mưa. Trên mặt đất bụi đất thổi trời cao, nơi nơi xám xịt một mảnh. Bọn họ phong trần mệt mỏi, một đường thay đổi 7-8 con ngựa. Tuy nói ở kinh thành đãi mấy năm, nhưng Mạc Bắc 5 năm hành quân kiếp sống sớm đã thâm nhập cốt tủy. Cho dù là Cố Thanh Trúc cái này người khác xem ra nũng nịu nữ lưu hạng người, ở suốt ngày sóc nảy lên đường chung cũng không có nói một tiếng khổ. Lý Mậu Trinh đối vị này thế tử phu nhân đó là kính nể không được. Hắn cùng thế tử ước định hảo, hắn chạng vạng ra khỏi thành, ở ngoài thành chờ đợi. Thế tử vì tránh tai mắt của người hừng đông xuất phát, vốn tưởng rằng là thế tử một người, không nghĩ tới thế tử lập tức còn mang theo hắn tiểu phu nhân. Thấy Cố Thanh Trúc thời điểm, Lý Mậu Trinh trong lòng buồn bực cực kỳ, trong lòng chửi thầm quá, thế tử lại không phải đi du sơn ngoạn thủy, Mạc Bắc kia chỗ ngồi hoàn cảnh cực kém, hoặc là nhiệt người chết, hoặc là lãnh người chết. Thế tử phu nhân một cái kinh thành bá phủ xuất thân, nũng nịu tiểu thư, như thế nào có thể chịu được. Nhưng đường xá quá nửa là lúc, Lý Mậu Trinh trong lòng hoài nghi liền hoàn toàn đã không có. Thế tử phu nhân nhìn nũng nịu, kỳ thật so với hắn còn đàn ông. Có đôi khi bỏ lỡ cửa hàng, muốn ăn ngủ ngoài trời núi rừng đều không hề câu oán hận. Ăn cũng không chú ý, chỉ cần đồ vật nướng chín, bất luận hương vị tốt xấu, nàng đều có thể nuốt xuống. Thực sự lệnh người bội phục. Kỳ Huyên đem cương ngựa thít chặt, con ngựa tại chỗ xoay hai vòng. Cố Thanh Trúc lại một lần cảm nhận được Mạc Bắc cát vàng đầy trời. Nàng cùng Kỳ Huyên đó là ở như vậy hoàn cảnh chung đãi suốt 5 năm. Từ lúc bắt đầu chán ghét đến sau lại thói quen. Mỗi một chỗ tựa hồ đều chứng kiến bọn họ trưởng thành. Vào Ngọc Tố Quan đó là một cái trung ương đại đạo. Con đường thực khoan, ở trên đường đi được phần lớn đều là khách qua đường cùng thương nhân. Con đường hai bên chi bố phàm, dân bản xứ làm một ít mua bán, xám xịt đồ vật, làm người nhấc không nổi mua sắm hứng thú. Ngọc Tố Quan ly quân đội đóng quân doanh địa còn có 4-5 dặm mà. Bọn họ ở Ngọc Tố Quan nội bổ sung chút thủy, tìm ra còn tính sạch sẽ tiệm ăn. Ăn vài thứ, liền lại lần nữa dục ngựa tây hành. Mạc Bắc Thiên Nhi đêm rất chậm, cho nên đương ba người đuổi tới doanh địa thời điểm, nhìn còn không tính quá muộn. Kỳ Huyên tự báo ra môn, thủ quan tướng lãnh nghi hoặc đi vào thông truyền. Ánh mắt ở trên mặt bao khăn vải, lại ăn mặc nam trang Cố Thanh Trúc trên người nhìn hai mắt. Sau đó lại chuyển đi xem Lý Mậu Trinh cùng hắn trên lưng ngựa quải đồ vật. Chỉ chốc lát sau, Kỳ Chính Dương bên người phó tướng Trương Lê vội vội vàng vàng chạy ra tới. Phía sau theo hai gã phó quan, thủ quan tướng lãnh nhìn thấy hắn, vội vàng thối lui đến một bên hành lễ. Trương Lê thật xa liền thấy Cao ngồi lưng ngựa phía trên Kỳ Huyên. Nhanh hơn bước chân nghênh lại đây. Thế tử, ngài như thế nào tới? Mau mau mau, mở cửa. Trương Lê đem ba người đón vào trướng chung. Cố Thanh Trúc đem khăn che mặt gỡ xuống, chấn động rớt xuống vài cái. Trương Lê nhìn thấy nàng sửng sốt. Đối Kỳ Huyên hỏi, vị này chính là, trướng chung không có người khác. Kỳ Huyên chưa từng giấu giếm. Nội tử, Trương Lê kinh ngạc, tiến lên đối Cố Thanh Trúc hành lễ. Không biết là thế tử phu nhân, nhiều có chậm trễ. Cố Thanh Trúc câu môi cười. Trương tướng quân không cần đa lễ. Ra cửa bên ngoài, toàn tòng quân lễ có thể. Thế tử cùng phu nhân một đường sóc nảy. Hay không muốn sự rửa mặt trải đầu nghỉ tạm. Trương Lê thật là không nghĩ tới bọn họ sẽ đến. Ngôn ngữ còn có chút kích động. Kỳ Huyên lắc đầu. Không cần, cha ta thế nào? Nghe nói bị thương. Nhắc tới Kỳ Chính Dương. Trương Lê liền một tiếng thở dài. Xác thật bị thương. Hiện tại suốt ngày hồn hồn. Nằm ở đàng kia tựa tỉnh phi tỉnh. Có thể làm Trương Lê nói như vậy. Vậy thuyết minh Kỳ Chính Dương thương quá nặng. Cố Thanh Trúc khó hiểu hỏi. Hầu ra không phải chúng đau thương. Như thế nào đến hôm nay đều tựa tỉnh phi tỉnh. Đau thương nếu là thương cập gân cốt. Xác thật khó chữa. Khá vậy sẽ không suốt ngày hồn hồn. Tựa tỉnh phi tỉnh. Cố Thanh Trúc trực giác có vấn đề. Quả nhiên, Trương Lê công bố đáp án. Hầu ra bị thương. Còn chúng độc. Miệng vết thương không hảo khép lại. Mỗi ngày chỉ có thể dùng thanh độc tán. Nhưng hiệu quả thật sự thong thả. Trong quân y sĩ đều tận lực. Trương Lê nói xong, Cố Thanh Trúc liền một bước tiến lên. Làm phiền Trương tướng quân mang ta đi nhìn một cái. Ta cũng là đại phu. Trương Lê nhìn về phía Kỳ Huyên. Kỳ Huyên nhíu mày. Mang chúng ta đi thôi. Nàng xác thật thông hiểu y thuật. Thử xem không sao. Có Kỳ Huyên lên tiếng. Trương Lê không dám chậm trễ. Lãnh bọn họ liền đi ra doanh trướng. Nghênh diện mà đến một uy vũ tướng lãnh. Thân cao 8 thước. Mặt chữ điền. Dựng 8 mi. Nhìn thập phần uy nghiêm. Người mặc khôi giáp. Eo xứng trọng kiếm. Thấy Kỳ Huyên. Đi tới hành lễ. Binh hoang mã loạn. Thế tử không nên tới nơi này. Kỳ Huyên cùng chi đáp lễ. Tống thúc không cần đa lễ. Mang ta đi nhìn xem cha ta. Vị này chính là Kỳ Chính Dương bên người một khác phó soái Tống Thiết Thành. Xuất thân tướng quân thế gia. Tổ tiên tam bối đều ở Võ An Hầu dưới trướng làm việc. Từ nhỏ binh làm lên. Mấy bối người dưới sự nỗ lực. Có hiện giờ hắn tướng quân địa vị. Mang binh đánh giặc. Rất là dũng mãnh. Là Kỳ Chính Dương phụ tá đắc lực. Tống Thiết Thành cùng Trương Lê hai người dẫn đường. Đem Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc mang đi chủ soái doanh trướng. Xốc lên doanh trướng liền một cổ dược vị phun trào mà ra. Nhắc nhở mọi người, trướng trung chủ soái còn tại bệnh trung. Kỳ Chính Dương nằm ở trên giường bệnh. Sắc mặt vàng như nến. So chi ở trong kinh thành khi, không biết gầy nhiều ít. Trên người cái một tầng hơi mỏng chăn đơn. Bên cạnh chậu nước đựng đầy sạch sẽ thủy. Kỳ Huyên thấy hắn như vậy. Quỳ gối trước giường, nhẹ giọng hô. Cha, cha. Nguyên bản nhắm mắt lại Kỳ Chính Dương ngón tay giật giật. Theo sau nhắm chặt hai tròng mắt hơi hơi mở. Thấy Kỳ Huyên, đỉnh mày nhíu lại, suy yếu phun ra một câu. Ngươi không nên tới, trở về. Kỳ Huyên thấy hắn liền nói chuyện sức lực đều không có. Trong lòng nôn nóng vạn phần, Cố Thanh Trúc từ bên thò qua tới. Khom lưng chấp khởi Kỳ Chính Dương thủ đoạn. Thế hắn bắt mạch một phen. Cố Thanh Trúc mày nhăn lại, đem Kỳ Chính Dương trên người chăn mỏng xốc lên. Một cổ huyết tinh khí ập vào trước mặt. Cố Thanh Trúc phảng phất chưa giác, thấu tiến lên đi xem. Cách trương.